Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 227, Impel Down. Đúng, ta biểu đệ đây, vì cái gì không thấy hắn ở chỗ này? Bonnie cảm thấy kỳ quái. Nàng đều tới nơi này lâu như vậy, lại không thấy A ở chỗ này. Chia tạp chí trùng chia, hiện nay đang đuổi giết Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Black biết đây. Dâu trắng trả lời, Bonnie nghe xong, chính là biết gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Cái này nhiều chút sự tình đều xử lý xong sau, các nàng bốn người trở về đến nữ nhi quốc đi, chú ý hải quân kia cái sự tình, xem bọn họ rốt cuộc muốn thế nào đi đối với. Đúng, đợi các nàng phu quân, mà hải quân bản bộ bên trong ngục giam, Yagami Kyo giờ phút này là bị người cho mang ra ngoài. Hai tay của hắn cùng hai chân đều bị đeo lên lợi dụng hải lâu thạch chế tạo thành còng tay cùng chân khảo, coi như là trên đất còn kéo đại đại xích sắt vân vân. Quần áo cũng nhìn qua vô cùng rách nát cùng nhăn nhíu bẩn thỉu. Nhưng là, từ trên mặt hắn có thể nhìn ra, giờ phút này hắn có thể không có chút nào chán chường, thậm chí còn trước sau như một đứng thẳng người đi theo trước mặt cái này một đầu hơi cuộn tóc vàng. Ăn mặc hải quân quân trang, vóc người cao gầy hỏa bạo trông coi trưởng Domino. Này, mỹ nữ, tại như vậy một cái địa phương ngốc lâu như vậy, vẫn là non nớt sao? Yagami Kyo đi ở phía sau, cười kích thích trước mặt Domino, mà đi theo ngục giam trông coi binh lính, chính là cổ quái nhìn trước mặt phó trông coi trưởng Domino. Đây chính là thật sự Impel Down bên trong nhất nữ nhân xinh đẹp. Coi như là ngục trưởng cũng không có như vậy đùa giỡn qua nàng. Đương nhiên, cũng là trêu đùa không thôi bởi vì ngục trưởng năng lực chính là độc. Nếu là cùng hắn có chút gì tiếp xúc nói, rất có thể bị chúng độc bỏ mình cũng không nhất định. Cho nên, Domino cùng ngục trưởng cái này tại biển sâu trong ngục giam tuyệt đối người có quyền lợi vật. Chính là không có chút nào quan hệ, mà những người khác cũng không dám đối với nữ nhân này thế nào. Nữ nhân này thực lực là ngục trưởng bên dưới người mạnh nhất. Vốn là đi ở phía trước Domino, nghe Yagami Kyo trêu đùa sau, bước chân dừng lại, biết sau đó xoay người nhìn cái này. Ở bên ngoài đại dương thế giới, lợi dụng thời gian một năm liền náo long trời lỡ đất nam nhân. Nàng công việc mặc dù đều là ở nơi này Impel Down, nhưng là nàng cũng biết rõ hỏa ma Yagami Kyo rốt cuộc là một cái dạng gì người. Không thể thiếu nữ nhân ở bên người. Từ hơn một năm trước, tại Đông Hải giết thiếu tướng bắt đầu nổi danh. Tiếp theo là cướp hải quân cứ điểm, cướp bóc hải quân chiến hạm đương thuyền hải tặc. Sau đó đánh bại rất nhiều cường giả. Cuối cùng đứng cho tới bây giờ ngũ hoàng một trong. Ngay cả hải quân đại tướng nghe tên hắn, đều cảm thấy khẩn trương cùng áp lực. Hắn hỏa ma chiến tích, tại lần này ầm ĩ Marineford trước, chút nào không bại tích, coi như là đối mặt tam đại tướng công kích, hắn cũng có thể dĩ nhiên chống đỡ đi xuống. Thậm chí là tại quần đảo Sabaody vẫn cùng Kizaru, Aokiji, Lam Hồ Ly ba người đại chiến nửa tháng sau, thất vũ hải bạo quân đột nhiên tham gia, cùng tam đại tướng cùng một chỗ chiến hắn hỏa ma. Hắn hỏa ma đều có thể kiên trì nửa tháng không có so đánh bại. Mà còn, cuối cùng tại toàn thế giới rất nhiều cường giả nhìn kỹ. Dĩ nhiên gắng gượng gặp thất vũ hải có bạo quân tên Kuma cho xé xác trở thành cho bụi. Hắn hỏa ma, là hiện nay toàn thế giới tất cả mọi người công nhận một mình đấu nhân vật vô địch. Cho dù là mạnh nhất nam nhân dâu trắng uy danh, hắn hỏa ma đều dám đảm nhận. Dám ngay ở toàn thế giới người ta nói ra muốn tiêu diệt hắn. Mà cũng sự thật chứng minh, hỏa ma một mình đấu xác thực rất mạnh. Mạnh mẽ không thể nói lý, nhất định phải có tam tướng mới có thể cùng hắn chiến đấu ngang sức ngang tài. Mà lần có thể bắt được, cũng là bởi vì hắn năng lực gặp tuyệt đối khắc tinh nham tương quả thực năng lực giả Akainu. Thế nào, đều như vậy còn không quản được ngươi vật này. Domino đi tới Yagami Kyo trước người, cười lạnh nhìn hắn, đưa tay một cái nắm hắn đồ vật, lực đạo còn không nhỏ, bị đánh lén Yagami Kyo, chẳng những không có cảm thấy thống khổ, thậm chí còn cười nhìn lấy nàng. Người tốt nhất hiện tại buông ra, nếu không nói, chờ chút ngươi chơi đùa ra hỏa, ta có thể không dám hứa chắc, không sẽ đối với ngươi như vậy. Yagami Kyo nguy hiểm, Domino cười lạnh xem thường. Người đàn ông này ở bên ngoài là vô cùng cường đại. Nhưng là, đến cái này Impel Down thời điểm, lại là cái gì cũng không phải. Hả, vậy ngươi có thể làm gì ta đây? Domino cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hiện tại hắn, còn có sức lực tới đánh nàng sao? Hiện tại tay bị còng ở, hơn nữa còn là hải lâu thạch cho chế tác mà ra. Hiện tại hắn, còn phải thế nào mà đối đãi nàng? Coi như là đi bộ đều cảm thấy phí sức mới đúng. Ha ha, chờ chút ngươi liền biết rõ. Yagami Kyo tới nơi này cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tự nhiên biết rõ những người này sẽ hôm sau liền mang theo hắn hành hạ mấy giờ. Hiện tại Domino chính là như vậy. Tới mang theo hắn đến 5 tầng lạnh vô cùng địa ngục đi. Mục đích chính là muốn dùng cực lãnh thời tiết tới hành hạ hắn Yagami Kyo. Trước mặt tốt chắc trước nhiệt địa ngục đã đi qua. Nhưng đối với hỏa ma mà nói lại là cái gì cũng không phải. Hắn một cái hỏa diễm năng lực giả. Đi nơi nào thật là liền với sẽ trở về nhà mình dường như. Domino mang theo Yagami Kyo đi tới lạnh vô cùng địa ngục. Sau đó cũng chưa có còn lại ngục tốt đi theo. Vì vậy lạnh vô cùng địa ngục không phải người bình thường có thể chịu đựng nhiệt độ. Domino có chút thực lực. Cho nên cái này đi vào trong sau. Liền không có gì cùng lắm. Khi tiến vào nơi này sau. Đóng lại to lớn môn. Nhìn thấy chính là vô tận tiết địa. Không khí là phi thường lạnh. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói. Cái này lại cái gì cũng không phải. Này, người chắc chắn liền ngươi và ta ở chỗ này. Ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Yagami Kyo với ở trước mặt Domino. Hỏi, thế nào? Nơi này là không người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này đối với ta làm chút gì? Domino cũng không bởi vì Yagami Kyo thật có thể làm được. Mà còn, trên người nàng cũng không có mang còng tay chìa khóa cái gì. Hắn Yagami Kyo căn bản liền không có cách nào đưa tay trên chân còng tay cho mở ra. Không giải được nói, hắn còn có thể đối với. Đúng, mình tại sao dạng hay sao? Mới vừa rồi như vậy dùng sức nắm, còn nhào nặn thoáng cái. Có phải hay không tại thể nghiệm nhỏ bé có thích hợp hay không ngươi? Yagami Kyo từ từ đi tới Domino trước người. Cười ta cúi đầu nhìn nàng. Nữ nhân này sắc đẹp. Cùng hắn 24 cái thê tử tương đối. Chính là một nửa sắc đẹp. Nhưng là, đối với hắn Yagami Kyo người như vậy mà nói. Tới đây cái ngục giam đều đã 3 ngày. Cũng không có đụng nữ nhân hắn. Có thể là phi thường vừa ý cái này phó trông coi trưởng có thể cho hắn giải quyết một cái cần gì. Ngươi, Domino muốn nói điểm gì thời điểm. Yagami Kyo chính là bá đạo phong bế nàng muốn nói cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó tại hắn lão luyện xâm lược hạ, Domino không minh bạch liền bị chỉ dẫn tiến vào trạng thái. Mặc dù Yagami Kyo tay cùng chân đều bị còng lại, nhưng là, làm sự tình thời điểm, cũng không nhất định liền muốn lỗ tai hắn tay chân bị còng ở. Nữ nhân chủ động một chút liền có thể ở nơi này lạnh vô cùng địa ngục trong rừng rậm. Domino cái này yêu nhã phó trông coi trưởng. Chính hưởng thụ Yagami Kyo đối với hắn giày xéo cùng trùng kích. Thậm chí cái này tiếng thét chói tai còn lớn vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.